Khi ta không ở thì ngươi liền khi dễ Song Nhi. Ngươi có giáp tâm gì? P.S. Ngày mai nữ chủ muốn nổi bão ngược cha. Cách chương.